Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 319-1, kê đơn, 1, góc truyện audio.com, editor, may, nhưng tất cả động tĩnh của một nhà Larry này ở thành phố Lan Anh đã sớm sai người nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng biết chuyện bọn họ mua thuốc tình ở trong tay thủ hạ Tiêu Ngự. Anh vốn là chuẩn bị tương kế tựu kế, xài giá gấp bội để cho Tiêu Ngự kêu thủ hạ của anh ta đổi thuốc tình thành vitamin, chỉ trừ một phần thật nói với Larry có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Tiêu Ngự thu tiền cũng đáp ứng rồi, Mặc Thời Khiêm không đề phòng anh ta sẽ nháo một tay như vậy. Bình thường tuy rằng anh ta nhìn qua không phải là một người đứng đắn, nhưng chuyện không có ích lợi hoặc là dính đến ích lợi, anh ta sẽ không làm. Chỉ Hoan cúi đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn là hồng hồng, im lặng lắc đầu. Mạc Tây Cố ở một bên thản nhiên ra tiếng, cô ấy bị người dùng thuốc mê đi, mê man 2 tiếng, lại bị tôi ném vào trong nước lạnh, có thể bị lạnh. Ôn Ý ngồi ở sofa đối diện, im lặng, không nói chuyện, như là không có cảm giác tồn tại. Chỉ Hoan mím môi, em không sao. Thật ra đầu cô có chút choáng, hơn nữa tay cô bởi vì vẫn phá cửa, gõ cửa, gõ cửa, có tia xanh tím hoặc là sưng đỏ chính là cô vẫn giấu ở trong tay áo. Chờ trời sáng, anh mang em đi bệnh viện kiểm tra. Chỉ Hoan không nói chuyện. Thật ra cô cũng rất muốn hỏi một câu Larry đã hỏi 2 lần kia, anh đã làm gì bé? Vì sao cô liều mạng gõ cửa liều mạng gọi anh đều không có đáp lại? Có phải bị dược vật khống chế hoàn hảo với bé cho nên không có nghe được tiếng kêu của cô không? Nếu anh không bị kê đơn, vì sao không đi tìm cô? Nếu anh bị kê đơn, như vậy bộ dáng bình thường bây giờ có phải bởi vì đã muốn phát tiết xong rồi không? Cách chương.